Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Xoay tay lại móc. Mặc dù binh sĩ trên chiến trường đối với tướng quân tới nói chỉ là một cái tiêu hao phẩm, nhưng là chiếc quân hạm này bên trên hải binh đại bộ phận cùng Momonga trung tướng đều quan hệ không tệ, thuộc về hắn thân tín. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn thân tín của mình chết tại trước mắt của mình. Đối với cái này, Adolf lắc đầu, đều tự thân khó bảo toàn, thế mà còn nghĩ thuộc hạ. Xem ra, Momonga nhân phẩm tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng rất đáng tiếc, đứng sai đội ngũ a. Không phải ta sở thuộc, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cho nên không thể lưu. Tiếp xuống, Adolf đầy đủ phát huy hắn ma quỷ bản tính. Đối với trên thuyền những cái kia tượng đá binh sĩ không ngừng đá ra Rankiaku, hình cung chạm kích vạch phá không khí, hướng phía từng tên một hải binh phóng đi. Momonga trung tướng mệt mỏi ứng đối, chỉ có thể không ngừng đi tới đi lui di động, thay binh sĩ ngăn chạm kích. Dù sao, hóa đá còn có thể khôi phục, nhưng nếu như bị đánh nát lời nói, vậy liền thật không có mảy may cơ hội. Thời gian dần trôi qua, Momonga trung tướng trên trán tràn đầy mồ hôi. Không được, tiếp tục lời nói, ta nhất định sẽ sức cùng lực kiệt. Momonga trung tướng ở trong lòng cắn răng, loại phương pháp này mặc dù có thể ngắn ngủi ôm lấy chính mình thuộc hạ, nhưng lại cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trừ phi tiêu diệt Adolf. Nghĩ tới đây, Momonga trung tướng dừng bước, không tiếp tục đi cứu vớt thuộc hạ. Xuất một đạo chạm kích đem một tên hải binh đá nát bấy. Ghép bóp. Momonga trung tướng không có đi nhìn tên kia hải binh, hướng phía Adolf phóng đi. Chỉ cần chặn Adolf, như vậy chính mình thuộc hạ liền sẽ không bị công kích. Nhìn xem hướng chính mình xông tới Momonga trung tướng, Adolf không còn đi công kích những hải binh đó. Dù sao, là hải quân trung tướng a, hắn cũng muốn cẩn thận một chút, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Momonga trung tướng sử dụng ghép bâu, trong nháy mắt đi vào Adolf trước người, đối với Adolf chém ra một đao, trường đao vạch phá không khí. Đối với Adolf chán, nhất đao lưỡng đoạn, lục thức Kami, Adolf vận dụng lục thức một trong Kami, trong nháy mắt, thân thể biến thành như tờ giấy khinh bạc, bị Momonga trung tướng chém ra chạm kích gió cho thổi cách. Né tránh công kích, người thế mà liền Kami cũng biết. Momonga trung tướng chân mày nhíu sâu hơn, cái này nam nhân, đến tột cùng là ai? Thế mà có thể đem hải quân lục thức toàn diện học. Hiện tại biểu hiện ra liền đã có tam thức, chưa biểu hiện ra đâu. Sigan, Tekkai, Soru, có phải hay không cũng biết. Sẽ Kami mà thôi, rất giật mình sao? Hải quân lục thức cũng không phải cái gì rất khó học đồ vật. Adolf bên cạnh tránh bên cạnh khinh thường hồi đáp. Nghe nói như thế, Momonga trung tướng cười. Hải quân lục thức không phải cái gì khó học đồ vật. Nói đùa cái gì? Hải quân lục thức thế nhưng là hải quân nghiên cứu mấy trăm năm thành quả a. Mỗi một thức đều xem như siêu thoát rồi nhân loại cực hạn. Học được một thức, lại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, người này ngay tại một cái nào đó phương diện siêu thoát rồi nhân loại cực hạn. Người lại còn nói không phải cái gì khó học đồ vật. Một đao chém, khổng lồ kiếm khí bị Momonga trung tướng chạm kích mà ra. Kiếm khí dài đến 40 mét, có thể làm cho Adolf chạy trước 39 mét. Đối mặt khí thế bàng bạc kiếm khí chạm kích, Adolf không có lựa chọn đi ngạnh kháng. Nói nhảm, tiếp tục chống đỡ còn tốt, không chống đỡ được tới nói không định mệnh liền không có. Dù sao, hắn hiện tại là chân thân giáng lâm, nếu là linh hồn hư thể, tự nhiên không quan trọng. Sử dụng ghép bâu tránh thoát chạm kích, Adolf móc súng lục ra, đối với Momonga trung tướng loạn xạ. Nói đến, hắn cũng không biết cái gì thủ đoạn công kích, đi lên cùng Momonga trung tướng liều mạc đúng không tồn tại. Đương đương đương, bắn ra viên đạn bị Momonga trung tướng dùng kiếm quét bay. Người hỗn đản này, là nam nhân liền đến cùng ta ngạnh răng a. Trốn ở một bên bắn súng ngắn tính là gì quỷ? Momonga trung tướng rất là tức giận phẫn. Chỉ cần hắn xông đi lên, Adop liền dùng ghé pâu trốn tránh, không cùng hắn giao thủ. Lại nói, ngươi đến cùng còn muốn hay không đánh? Ngược lại là Adop, nghe lời này, tức sạm mặt lại, muội, cái gì liền cứng rắn, cái gì liền bắn súng ngắn? Nói chuyện có thể hay không đừng như thế dơ. Mặc dù, thật sự là hắn là đang đánh súng ngắn không sai. Cứ như vậy, hai người trên không trung đuổi theo. Momonga trung tướng muốn chặt Adop. Adop chạy trốn, sau đó xoay tay lại móc. Đánh đoạt, một màn này, nhìn phía dưới trên đảo nữ nhi quốc dân nhóm khóe miệng co giật. Chủ nhân, muốn chút mặt được không? Dạng này chơi diều, người để hải quân trung tướng thật mất mặt a. Adop nếu là biết ý tưởng, khẳng định mắt trợn trắng. Các ngươi nói gì vậy? Cái này gọi là không muốn mặt sao? Cái này rõ ràng chính là chiến thuật có được hay không? Ta cũng không phải lắp phi như thế mãng phu. Xông đi lên vừa là được rồi. Dù sao sẽ thắng. Phanh, lần này, Adop không có đối với Momonga trung tướng nổ súng, mà là đối với quân hạm bên trên binh sĩ nổ súng. Hắn cũng phát hiện, súng ngắn đối với Momonga trung tướng uy hiếp cơ hồ là không có. Cũng thế, ở cái thế giới này, chỉ cần không phải quá đồ vứt đi người, liền không khả năng bị súng ngắn đánh trúng nha. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Momonga trung tướng nhìn xem quân hạm bên trên một tên hải binh đầu nổ tung. Đối với Adop gầm thét lên, ngươi mắt mù sao? Ta đang chơi xạ kích đâu? Adop mỉm cười nói ra, bất quá trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi. Mệt a, trên không trung một mực sử dụng ghé pâu, để hắn thân thể có chút tiêu hao, xem ra cần bồi bổ thận. Bắn ngươi MB, Momonga trung tướng đều khí trách mắng thô tục tới. Ngươi muốn xạ kích, bắn ta a, bắn thủy thủ đoàn của ta tính là gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?